Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1044, chương 561. Đi, không cần để ý, kim bảng mảnh vỡ ảm đạm, chờ bọn hắn xông lên trời, nhưng mà, những cái kia sinh động như thật thân ảnh bị đặc thù âm vụ bao vây lấy. Không thể so với bọn hắn chậm, trực tiếp đuổi theo, Tiểu Tần. Đột nhiên, Tần Minh nghe được tiếng kêu, mặc dù mảnh địa giới này bao la hùng vĩ, giống như bị người lấy cự phủ ở trên bầu trời bổ ra một đạo vĩnh viễn không cách nào khép lại vết thương khổng lồ, nhìn không thấy cuối, nhưng Tần Minh thần giác nhạy cảm, hay là bắt được loại kia tinh thần ba động. Tiểu Tần, ngươi ở đâu? Lần này, thanh âm càng thêm rõ ràng. Tần Minh nghe được Dư Căn Sinh tiếng gọi ầm ĩ, mang theo lo lắng chi ý, còn có một loại bất an, nó tinh thần âm ba đều tại phát. Tần Minh lập tức hướng về một phương hướng hô: "Tiền bối, a, nơi xa." Dư Căn Sinh kinh hỉ, mặc dù lập thân kim bảng trên mảnh vỡ, nhưng lại lảo đảo, miệng đầy bọt máu, từ đen kịt lạch trời khu vực vọt ra. "Tiền bối, ngươi đây là?" Tần Minh nhanh chóng nghênh đón tiếp lấy, hắn lập tức minh bạch, vị lão nhân này là chuyên vì tìm hắn mà quay về. Không tiếc lại tiến hỗn loạn trong lạch trời, nơi đó dưới mắt quả thực là một mảnh tử vong tuyệt địa. "Hảo hài tử, ngươi không có việc gì liền tốt." Dư Căn Sinh lau đi máu trên khóe miệng, trên mặt nhăn nheo đều giãn ra không ít, trong đôi mắt lập lòe có ánh sáng. Hắn thở phào một cái, Tần Minh biết, cái này tàn khốc đại thời đại, đối với địa tiên không hữu hảo, để tổ sư trạng thái cực kém, chính là đại tông sư cũng đều như là được bệnh nặng. Tình huống thân thể đáng lo, thế nhưng là, Dư Căn Sinh lại không để ý tự thân an nguy, dạng này liều si ết, ết tới tìm hắn, trong lúc nhất thời. Cặp mắt của hắn phát nhiệt, cuối cùng cố nén, mới không có sương mù bốc lên. "Tiền bối, thân thể của ngươi." Tần Minh phát hiện, Dư Căn Sinh áo giáp phá toái. Hắn vừa rồi đi vào, khẳng định tao ngộ tình hình nguy hiểm, mà lại, cánh tay kia tại hơi co rút, huyết nhục vỡ ra, không ngừng chảy máu. Dư Căn Sinh mặc dù cố nén, nhưng vẫn là ho ra một ngụm máu. Hắn lần thứ hai bước vào mảnh kia huyết loạn chi địa, quả thực xem như du tẩu tại sinh tử biên giới tuyến bên trên. Không để ý tới tự thân, dù cho là Đường Vũ Thường cùng Bạch Mông, cũng là trong lòng bị xúc động mạnh. Đây là một cái vì Tần Minh, thật dám liều mệnh, khả kính lão tiền bối. Phần này nhiệt tình, dạng này liều mình tới cứu, quả thực để cho trong lòng người nóng bỏng. Cái mũi có chút mỏi như, "Không sao, chúng ta đi." Dư Căn Sinh hướng về sau vung lên phá toái ống tay áo, đem theo tới đặc thù quái vật, làm vỡ nát bốn đầu. Bất quá, chính hắn cũng là một cái lảo đảo, miệng mũi bốc lên máu, không phải hắn đạo hạnh không đủ cao thâm, mà là thời đại này đối với hắn không hiếu hảo, đạo vận phản phệ hắn. Hắn lôi kéo Tần Minh, đồng thời thân thể phát sáng, cũng bảo vệ được Đường Vũ Thường cùng Bạch Mông, mượn nhờ kim bảng mảnh vỡ đi đường. Đồng thời hắn trấn nhiếp truy binh sau lưng, "Tiền bối, ngươi không thể ra tay." Tần Minh ý thức được, Dư Căn Sinh tại trong lạch trời liền không chỉ một lần xuất thủ, thân thể của hắn căn bản không kiên trì nổi, hắn thật sợ lão nhân đột nhiên liền nhục thân sụp đổ, tinh thần chàng dập tắt xuống dưới. "Ta không muốn gấp." Dư Căn Sinh nói, quay đầu nhìn chằm chằm hậu phương. Tần Minh lập tức từ vải rách bên trong hướng ra phía ngoài móc bảo dược, tìm tới một cái hộp ngọc, từ bên trong lấy ra Trường Sinh Diệp. Đây là đang trên trời đấu kiếm lúc cùng Hắc Tháp Văn Minh lần đầu gặp, từ bọn hắn nơi đó thắng tới bất tử diệu vật, một chiếc lá liền có thể làm người kéo dài tính mạng 15 năm tả hữu, mà lại nó không phân cảnh giới. Đối với toàn lĩnh vực người đều thích ứng, từ trên bản chất sinh mệnh diên thọ. Vì vậy, Tần Minh tại cảnh giới thấp lúc, căn bản không muốn lãng phí. Hiện tại, hắn lập tức lấy ra 4 mảnh lá cây, kín đáo đưa cho Dư Căn Sinh, để hắn lập tức ăn. Đây là quá chân quý, ta một cái lão già họm hẹm không cần. Dư Căn Sinh cự tuyệt, cảm thấy mình dùng mà nói quá lãng phí. Tần Minh nghiêm túc mở miệng, ngài nhất định phải ăn, không phải vậy ta liền ném xuống. Bên cạnh, Bạch Mông chấn kinh, đây là Trường Sinh Diệp, trên trời đấu kiếm lúc, loại này bất tử thuộc tính đại dược từng náo ra động tĩnh thật là lớn. Sau đó, tất cả lão quái vật đều đang cầu xin mua, địa tiên đều vì mắt này đỏ, khát vọng không gì sánh được. Hắn chỉ có thể âm thầm cảm thán. Minh ca, quá giàu có. Đường Vũ Thường cũng kinh hãi không thôi. Loại này bất tử thụ lá cây, dù cho là thái khư trong bí khố đều chưa chắc có ghi chép. Thông hướng ngọc kinh bức xạ địa giới chỗ sâu trên đường, kim bảng mảnh vỡ đang ảm đạm đi. Rất nhiều người cuối cùng rơi xuống khỏi trời cao, không thể không tại mặt đất đi đường. Nghĩ không ra, ta không có CS tại lạch trời, lại cùng người của sư môn cùng CS tại trên nửa đường. Bùi Thư Nghiễn thương cảm, đều nhìn thấy trở về cố thổ hy vọng, vậy mà tại trên đường gặp ngoài ý muốn, cách đó không xa. Tiên lộ một vị tông sư nhục thân phá toái, bị người sống đánh nổ, Bùi Thư Nghiễn từ lâu chia năm xẻ bầy. Tiếp lấy lần nữa phà toái, nhục thân hóa thành mấy chục khối, nó thuần dương ý thức cũng dạn nứt, cũng giải thể thành một khối lại một khối. Bùi Thư Nghiễn thở dài, tràn ngập không cam lòng, nói, các ngươi, những kẻ ngoại lai này, cũng muốn bước chân ngọc kinh cùng bất tử huyết họa trong chiến đấu sao? Hắn chỉ biết là đối phương đến từ phương xa, là không thuộc về ngọc kinh phụ cận thế lực, nhưng cụ thể hơn lai lịch liền không biết hiểu. Trong bầu trời đêm, một vị thanh niên nam tử nhàn nhạt cười, nói, chúng ta là ở xa tới người du lịch, không có kết quả ý tứ, chỉ là muốn phỏng đoán mảnh địa giới này thổ dân tông sư mạnh bao nhiêu, ở tại bên người. Một vị lão giả nói, ngươi không nên xuất thủ. Tại mảnh này chính đối ngoại chinh chiến địa giới bên trong, chúng ta đều là lữ giả, không nên can thiệp bất luận cái gì sự cố, không phải vậy có khả năng sẽ bị phản phệ. Thanh niên nam tử khiêm tốn tiếp nhận đề nghị, gật đầu nói, ta biết được, chỉ là nhất thời ngứa tay, nhìn thấy không có nguy hiểm người lạc đàn nhịn không được. Tiếp đó, chúng ta liền cẩn thận quan sát đi. Cần lấy ra bất tử huyết họa một chút hàng mẫu, mang đi, vì đó ném ăn huyết thực, từ từ bồi dưỡng đứng lên nhìn xem chất lượng như thế nào. Tiếp theo, thanh niên nam tử nghiêng đầu, nhìn về phía phương xa, nói, lại có người tới, tựa hồ có chút môn đạo, dây dưa đến bất tử huyết họa ấn ký màu vàng, đáng giá quan sát, ứng bắt lấy bọn hắn. Tần Minh tại hư không nơi xa phút chốc mở ra tân sinh chi nhãn. Nhìn ra xa đến phía trước thanh niên nam tử cùng lão già, cũng thấy được mặt đất đẫm máu tràng cảnh, không cần tới, Bùi Thư Nghiễn suy yếu gọi hàng, thanh niên nam tử mỉm cười. Nói, người quen của ngươi sao? Đừng hoảng hốt, ta để cho bọn họ tới cùng ngươi làm bạn. Hết chương.